Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 214, C214, sự thật đó là thai giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải xin lỗi. Vương Tiểu Hàn có vẻ hơi lạnh. Tất cả những gì xảy ra vào đêm đó đều là lỗi của em. Không liên quan gì đến anh. Vương Tiểu Hàn trực tiếp đảm nhận tất cả trách nhiệm. Tống Bác Viễn cúi đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc do mình không chịu trách nhiệm mà một sinh mệnh tươi sáng bị tiêu diệt. Anh gần như không thể thở nổi. Anh là một người đàn ông. Nhưng bây giờ, anh thậm chí còn không bằng một người phụ nữ. Ngay cả Vương Tiểu Hàn cũng có thể đối mặt trực tiếp với vấn đề. Nhưng anh vẫn không có dũng khí. Nếu anh có thể liên lạc với Vương Tiểu Hàn sớm hơn thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như hôm nay. Hối hận, Tống Bác Viễn bây giờ rất hối hận. Không muộn để sửa sai khi đã nhận ra lỗi lầm. Bây giờ anh không thể tiếp tục mắc lỗi nữa. Nghĩ đến điều này, Tống Bác Viễn nhìn về phía Vương Tiểu Hàn. Sau đó mở miệng, Tiểu Hàn, chúng ta kết hôn đi. Sau khi anh về, anh sẽ ngay lập tức thảo luận với bố mẹ anh về việc tổ chức đám cưới. Việc xảy ra như vậy, điều tốt nhất đối với Vương Tiểu Hàn là kết hôn. Đề xuất kết hôn không phải là do bốc đồng, càng không phải là do hấp tấp. Kết hôn, đột nhiên, mắt Vương Tiểu Hàn sáng lên. Nhưng bây giờ cô không thể biểu hiện ra. Vương Tiểu Hàn dằn lòng mình để không phấn khích. Ngẩng đầu nhìn Tống Bác Viễn. Nói giận dữ. Tống Bác Viễn, ý anh là gì? Anh đang dựa vào việc em vẫn còn thích anh nên cố tình đến lăng mạ em à. Thấy Vương Tiểu Hàn kích động như vậy. Tống Bác Viễn giải thích. Không phải, Tiểu Hàn, em đã hiểu lầm anh. Anh không có ý định lăng mạ em. Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với em mà thôi. Vương Tiểu Hàn tiếp tục nói. Tốt, vậy bây giờ em nói cho anh biết. Đứa bé này không liên quan gì đến anh. Em, Vương Tiểu Hàn, luôn sống trong sáng, không chút giả tạo, cũng không coi trọng việc dùng đứa trẻ để trói buộc người đàn ông. Nghe rõ chưa, Tống Bác Viễn? Nếu em thực sự muốn dùng đứa trẻ để trói anh lại, em sẽ không đi bệnh viện phá thai. Vương Tiểu Hàn nói với vẻ giận dữ. Chỉ vài câu, cô đã tạo hình cho mình thành một người vô tội và không muốn làm phiền Tống Bác Viễn. Phải nói, thủ đoạn của Tống Diệc Nhan thật sự quá hay. Lúc này Vương Tiểu Hàn rất biết ơn Tống Diệc Nhan. Càng nói Tống Bác Viễn càng cảm thấy ân hận. Anh thà rằng Vương Tiểu Hàn đánh anh một trận, hoặc mắng anh một trận, nhưng không có. Biểu hiện của Vương Tiểu Hàn khiến Tống Bác Viễn ngạc nhiên. Anh tưởng rằng Vương Tiểu Hàn sẽ dựa vào việc này để làm một trận lớn. Không ngờ là do anh quá nhỏ nhen. Có lẽ, anh chưa bao giờ thực sự hiểu Vương Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, Tống Bác Viễn ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Hàn. Sau đó nói, anh biết em không phải người như vậy. Cũng không coi trọng việc làm những việc đó. Anh nghĩ có lẽ trước đây anh đã hiểu lầm em. Nhưng sau này sẽ không nữa. Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em không? Tình cảm có thể dần dần nuôi dưỡng. Anh cũng có thể đảm bảo với em. Sau khi kết hôn anh sẽ không phụ lòng em. Trọn đời chỉ có mình em. Nhìn người đàn ông trước mắt. Tim Vương Tiểu Hàn đập liên hồi. Cô rất rõ ràng. Cô yêu Tống Bác Viễn. Cô rất muốn ngay lập tức chấp nhận lời cầu hôn của Tống Bác Viễn. Nhưng Vương Tiểu Hàn biết, bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất. Vương Tiểu Hàn với vẻ mặt bình thản. Tống Bác Viễn, hôn nhân không phải trò chơi trẻ con, càng không phải là giao dịch. Chuyện này hãy để nó qua đi nhé. Sau này chúng ta mỗi người một phương, sống vui vẻ. Nói xong, Vương Tiểu Hàn đứng dậy từ chiếc ghế. Em về trước. Trong lúc hoảng loạn, Tống Bác Viễn lập tức kéo cổ tay Vương Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, Vương Tiểu Hàn đẩy tay Tống Bác Viễn ra. Sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Vương Tiểu Hàn rời đi. Tống Bác Viễn không biết nên cảm thấy thế nào. Nhưng anh càng quyết tâm hơn với quyết định của mình. Anh muốn cưới Vương Tiểu Hàn. anh muốn chịu trách nhiệm với Vương Tiểu Hàn. Nghĩ đến điều này, Tống Bác Viễn lập tức đuổi theo, hét lớn, Tiểu Hàn, anh sẽ không từ bỏ. Ở góc độ mà Tống Bác Viễn không thể nhìn thấy, Vương Tiểu Hàn cười khẽ, rồi không hề quay đầu mà đi xa. Khi trở về, Tống Bác Viễn tìm đến Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng đọc sách và pha trà. Hương trà lan tỏa, đôi tay cô không ngừng di chuyển giữa các dụng cụ pha trà. Thực ra so với trà, Tống Diệc Nhan thích cà phê hơn. Nhưng mà, mọi người trong Tống gia đều thích trà. Để phù hợp với khẩu vị của Tống gia, cô cũng giả vờ rất thích trà. Vì vậy Tống Diệc Nhan đã đi học trà đạo. Thường ngày ở nhà không có việc gì, cô thường pha trà. Diệc Nhan, Tống Bác Viễn đến phòng, gõ cửa, anh hai. Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn Tống Bác Viễn, anh hai mau đến uống trà. Tống Bác Viễn đi đến phía đối diện Tống Diệc Nhan và ngồi xuống. Tống Diệc Nhan rót cho Tống Bác Viễn một tách trà, màu trà trong suốt, có thể thấy kỹ năng pha trà của Tống Diệc Nhan rất tốt. Tống Bác Viễn cầm tách trà lên và uống một ngụm. Nếu là ngày thường, anh chắc chắn sẽ thưởng thức kỹ lưỡng. Nhưng hôm nay, dù anh ăn gì, đều giống như nhai sáp. Tống Bác Viễn uống hết trà trong tách. Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn Tống Bác Viễn. Anh hai có chuyện muốn nói. Ừ. Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Anh muốn hỏi em một việc. Anh hỏi. Tống Diệc Nhan nói. Tống Bác Viễn hỏi, mối quan hệ của em với Vương Tiểu Hàn như thế nào, nghe nói. Ánh mắt Tống Diệc Nhan có chút sáng lên, tiếp tục pha trà, trước đây khá tốt, nhưng sau khi nghe nói về chuyện của cô ấy, em hơi phản cảm, em nghĩ con gái tốt không nên có chuyện tình một đêm. Nghe nói, Tống Bác Viễn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thực ra người có tình một đêm với Vương Tiểu Hàn là anh. Tống Bác Viễn nói, nghe nói. Tống Diệc Nhan mở to mắt, sau đó cười nói, anh hai đừng đùa nữa. Anh không đùa. Tống Bác Viễn nhìn Tống Diệc Nhan rất nghiêm túc. Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Viễn, nuốt nước bọt, anh hai, anh thật sự không đùa với em à, thật sự không? Tống Diệc Nhan đặt tay lên miệng, làm sao có thể như vậy? Anh và cô ấy, anh hai, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Vẻ ngạc nhiên của cô. Nếu người không biết nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng chuyện này thực sự không liên quan gì đến Tống Diệc Nhan. Đến giờ này, Tống Bác Viễn không muốn tìm bất kỳ lý do nào để biện hộ cho hành động của mình. Tiếp tục nói, chuyện này rất phức tạp. Anh đến tìm em, muốn em giúp anh thuyết phục cô ấy. Mặc dù đứa bé đã không còn, nhưng anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. Chịu trách nhiệm? Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Viễn, hỏi một cách không chắc chắn. Anh hai, anh nói chịu trách nhiệm là ý gì? Kết hôn? Tống Bác Viễn từng chữ từng chữ. Tống Diệc Nhan nhăn mày chặt. Nhưng anh hai, anh không phải không thích Vương Tiểu Hàn sao? Thích. Anh bây giờ còn có quyền thích ai nữa không? Tống Bác Viễn thở dài nhẹ nhàng. Tình cảm có thể dần dần nuôi dưỡng sau khi kết hôn. Anh đã làm ra chuyện đó, còn khiến một sinh mệnh nhỏ mất đi. Anh nên chịu trách nhiệm với Vương Tiểu Hàn. Anh hai, thôi đi, dù sao Vương Tiểu Hàn cũng không định tìm anh chịu trách nhiệm. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, hôn nhân là chuyện lớn cả đời. Nếu hành động một cách bốc đồng, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Anh đã suy nghĩ kỹ, anh sẽ không hối hận. Nếu không chịu trách nhiệm với Vương Tiểu Hàn, anh mới thực sự hối hận. Tống Diệc Nhan cũng thở dài. Anh hai, anh thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ. Tống Bác Viễn gật đầu. Diệc Nhan, em có thể giúp anh việc này không? Sau cùng, chỉ có Tống Diệc Nhan mới có thể giúp anh. Một là vì họ đều là con gái, có gì cũng có thể nói ra trực tiếp. Hai là, Vương Tiểu Hàn vốn có mối quan hệ với Tống Diệc Nhan. Nếu Tống Diệc Nhan ra mặt, việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Viễn. Anh hai, chúng ta là anh em. Dù công hay tư, em đều mong anh có thể sống hạnh phúc. Em biết anh không thích Vương Tiểu Hàn. Nếu sống cùng người mình không thích, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Vì vậy, em không thể giúp anh. Từ đầu, Tống Diệc Nhan không nghĩ đến việc dấn thân vào cuộc chiến này. Tự nhiên, cô cũng không ra mặt giúp đỡ thuyết phục Vương Tiểu Hàn. Cô chỉ chịu trách nhiệm đưa ra lời khuyên cho Vương Tiểu Hàn. Hiện giờ mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Cô tự nhiên phải rút lui. Lời nói của Tống Diệc Nhan vừa hợp lý vừa đúng, khiến Tống Bác Viễn rất cảm động. Anh rất vui, có một người em gái như vậy luôn nghĩ cho mình. Diệc Nhan, anh là người trưởng thành, biết mình đang làm gì. Anh đã suy nghĩ về việc này rất lâu, không phải là hấp tấp. Tống Diệc Nhan vẫn lắc đầu, với vẻ mặt như một cô em gái tốt. Không được, em không thể làm việc như vậy. Anh hai, anh cũng nên suy nghĩ thêm, anh thực sự đã suy nghĩ rõ ràng. Tống Bác Viễn nói, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Anh hai, anh đừng nói nữa, việc này, em không thể đồng ý với anh. Thái độ của cô rất kiên quyết. Lời nói vừa rơi, Tống Diệc Nhan lại nói. Hơn nữa, anh không nghĩ rằng Vương Tiểu Hàn xứng đáng với anh. Dù là học thức, ngoại hình hay phẩm hạnh, cô ấy đều không ở cùng một tầng lớp với anh. Nếu anh chỉ vì chịu trách nhiệm mà miễn cưỡng ở bên cô ấy, sau này cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Anh hai, anh tại sao phải tự làm khó mình vì trách nhiệm? Thực ra, chúng ta có thể đã hiểu lầm Vương Tiểu Hàn. Khi sự việc mới bắt đầu xảy ra, Tống Bác Viễn cũng từng nghi ngờ Vương Tiểu Hàn. Nghi ngờ Vương Tiểu Hàn cố tình gài bẫy. Sinh ra trong gia đình giàu có, Tống Bác Viễn cũng đã thấy không ít ví dụ về việc kết hôn vì có con. Ban đầu, anh nghĩ mình cũng sẽ trở thành một trong số đó. Vì vậy, những ngày qua Tống Bác Viễn luôn lo lắng rằng Vương Tiểu Hàn có thai. Tiếc thay, anh đã đoán đúng phần đầu nhưng không đoán được kết cục. Vương Tiểu Hàn thực sự có thai nhưng cô ấy không dùng việc mang thai để đe dọa anh. Nếu Vương Tiểu Hàn thực sự có động cơ không trong sáng, cô ấy sẽ không đi phá thai. Nếu cô ấy công khai việc này, Tống gia có thể lờ đi cô ấy. Chắc chắn không thể. Nghe nói, Tống Diệc Nhan lại thở dài. Thực ra, việc Vương Tiểu Hàn đi phá thai cũng thật sự khiến em ngạc nhiên. Bởi vì, trước đó cô ấy rất thích anh, nhưng cũng có thể là cô ấy thực sự đã buông bỏ. Anh hai, vì Vương Tiểu Hàn đã buông bỏ thì anh cũng đừng nghĩ quá nhiều. Buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới, như vậy sẽ tốt cho mọi người. Tống Bác Viễn lắc đầu, anh không thể buông bỏ quá khứ này. Chỉ cần anh nghĩ đến đứa trẻ mà anh chưa từng gặp mặt, anh cảm thấy rất ân hận. Nếu không chịu trách nhiệm với Vương Tiểu Hàn, anh sẽ không yên tâm cả đời. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, anh hai, dù anh lựa chọn như thế nào, em đều có thể ủng hộ anh, nhưng em không thể ra mặt để giúp anh thuyết phục Vương Tiểu Hàn. Bởi vì em mong anh hạnh phúc. Cảm ơn em, Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan cười nói, chúng ta đều là một gia đình, nói gì cảm ơn, chẳng lẽ anh cũng nói cảm ơn với chị gái? Tống Bác Viễn cũng cười, vậy anh tự mình tìm cách vậy. Diệc Nhan, anh về phòng trước. Vâng, Tống Diệc Nhan gật đầu, nhìn bóng lưng của Tống Bác Viễn rời đi. Cô cười khẽ, rút điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Vương Tiểu Hàn. Vương Tiểu Hàn vừa về nhà, nghe được tin này, cô rất phấn khích. Đó là Tống Bác Viễn, người đàn ông mà cô đã yêu từ nhỏ. Hỏi xem, cô gái nào không muốn kết hôn với người mà mình đã yêu thầm suốt thời gian dài? Điều quan trọng nhất là Tống Bác Viễn có gia cảnh rất tốt. Tống gia là gia đình lớn nhất ở Kinh Thành. Nếu có thể trở thành con dâu thứ hai của Tống gia thì cô sẽ trở thành cô gái kết hôn tốt nhất trong Vương gia của họ. Điều này cũng là điều mà bố mẹ rất vui mừng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Vương Tiểu Hàn toàn là nụ cười. Tiểu Hàn, chính lúc này, giọng nói của bà Vương làm gián đoạn suy nghĩ của Vương Tiểu Hàn. Mẹ, Vương Tiểu Hàn quay đầu lại. Bà Vương vẫy tay với Vương Tiểu Hàn. Con đến đây, có chuyện gì? Vương Tiểu Hàn đi đến bên bà Vương. Bà Vương chỉ vào bức ảnh trên điện thoại và nói. Con nghĩ thế nào về cậu bé này? Rất tốt. Vương Tiểu Hàn gật đầu. Nghe nói, bà Vương cười nói. Đây là con trai của dì Tô của con. Năm nay 28 tuổi. Lớn hơn con 3 tuổi. Cao 1m75. Mặc dù hơi thấp, nhưng rất thật thà. Gia cảnh cũng tương đương với nhà chúng ta. Nghe nói, Vương Tiểu Hàn cảm thấy có chút không ổn. Nhăn mày nói, mẹ, mẹ muốn làm gì? Chị gái của Vương Tiểu Hàn, Vương Đông Chí, cười nói, còn không nhìn ra à, mẹ mình đang sắp xếp cho em xem mắt, xem mắt. Vương Tiểu Hàn mở to mắt, chỉ bằng anh ta, Tô Chiết, cơ cục cuối cùng, đầy khinh bỉ. Vương Đông Chí nhìn Vương Tiểu Hàn, nhìn cách em nói, em coi thường Tô Chiết à, nghe nói. Bà Vương lập tức nghiêm mặt nói, nếu Tô Chiết có thể thích con thì đó là phúc của con. Con còn không thích cậu ta, con nghĩ mình là tiên nữ à, hôm nay con đã 25 tuổi. Không phải 15, thật nghĩ mình có nhiều tài năng lắm à, Vương Đông Chí cười nói. Mẹ! Mẹ còn không nhìn ra à, em ấy vẫn còn nhớ mãi Tống Bác Viễn, đáng tiếc. Tống Bác Viễn hoàn toàn không thích Vương Tiểu Hàn, nhưng tình yêu của Vương Tiểu Hàn dành cho Tống Bác Viễn. Mọi người đều biết, bà Vương nhìn Vương Tiểu Hàn. Vương Tiểu Hàn, mẹ cảnh báo con, buổi hẹn hò ngày mai con phải đi, dù có đi hay không, đừng cứ nhìn cao mà không nhìn thấp. Tống Bác Viễn không phải là người như chúng ta, có thể leo lên được, Vương gia và Tống gia có sự chênh lệch không phải là một chút. Hành động của Vương Tiểu Hàn, không khác gì con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đối mặt với sự chế giễu của mẹ, Vương Tiểu Hàn không tức giận, ngược lại cô cười và ngồi xuống ghế sofa. Mẹ, vậy lần này con sẽ leo lên để mẹ xem, thấy thế Vương Đông Chí nhíu mày. Đi đến bên Vương Tiểu Hàn, em có phải có chuyện gì không? Vương Đông Chí hiểu rất rõ em gái mình. Nếu Vương Tiểu Hàn không có chắc chắn gì, cô ấy chắc chắn không nói như vậy. Không lẽ, cô thực sự đã chiếm được Tống Bác Viễn? Vương Tiểu Hàn nhìn Vương Đông Chí, tiếp tục nói, chị, nói thật với chị, Tống Bác Viễn bây giờ đã là của em rồi, và còn là loại chỉ cưới em mà thôi. Chỉ bằng em, Vương Đông Chí cười phá lên. Tống gia là gia đình gì? Họ làm sao có thể nhìn chúng Vương Tiểu Hàn? Đúng, Vương Tiểu Hàn gật đầu. Chỉ bằng em, bà Vương lấy một cái gối ôm ném vào đầu Vương Tiểu Hàn. Mẹ khuyên con ít mơ mộng đi. Ngày mai lúc 10 giờ sáng, Tô Chiết và dì Tô sẽ đến. Chúng ta cùng nhau đi gặp mặt ở quán cà phê. Chính lúc này, người giúp việc đi lại nói, cô ba, có người tìm cô, Vương Tiểu Hàn ngẩng đầu. Ai vậy? Người giúp việc tiếp tục nói, là một người họ Tống. Họ Tống, ngay khi lời nói này ra, bà Vương và Vương Đông Chí đều hơi ngạc nhiên. Không lẽ, người đến là Tống Bác Viễn? Nghĩ đến điểm này, bà Vương và Vương Đông Chí lập tức chạy về phía ban công tầng 2. Vương Tiểu Hàn nhắm mắt lại, nói với anh ấy, bây giờ em không có thời gian. Được rồi, người giúp việc đi về phía cửa. Ban công tầng 2, nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Bà Vương và Vương Đông Chí đều kinh ngạc. Họ thậm chí nghĩ rằng mình đang mơ. Đó thực sự là Tống Bác Viễn. Bà Vương và Vương Đông Chí nhìn nhau, đôi mắt đều tràn đầy sự kinh ngạc. Họ không đang mơ, Tống Bác Viễn thực sự đã tự nguyện đến nhà Vương để tìm Vương Tiểu Hàn. Điều quan trọng nhất là, Vương Tiểu Hàn còn từ chối gặp mặt. Bà Vương mạnh mẽ véo một cái vào chính mình. Ao! Rất đau, không phải đang mơ, thực sự không phải đang mơ. Nhận ra không phải đang mơ, bà Vương lập tức chạy xuống lầu. Tiểu Hàn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Tống Bác Viễn lại đến tìm con? Mẹ đã thấy rồi à? Vương Tiểu Hàn hỏi, bà Vương gật đầu, đây là chuyện gì vậy? Đúng rồi, con còn đứng đó làm gì? Nhanh lên gặp người ta, đừng để Tống Bác Viễn chờ đợi. Con thực sự nghĩ mình là tiên nữ à? Nếu Tống Bác Viễn không kiên nhẫn và đi mất thì sao? Rốt cuộc, đó là Tống Bác Viễn. Đừng lo mẹ, anh ấy không sẽ đi đâu. Vương Tiểu Hàn không hề lo lắng. Bà Vương tiếp tục nói, con thực sự chắc chắn vậy. Vương đồng chí cũng từ ban công tầng 2 đi xuống. Hỏi, Vương Tiểu Hàn, em đã cho Tống Bác Viễn uống thuốc gì? Bởi vì người giúp việc nói rằng Vương Tiểu Hàn không muốn gặp anh ấy. Tống Bác Viễn thực sự không đi. Anh ấy đang cầm một bó hoa, đứng yên ở chỗ đó. Đợi Vương Tiểu Hàn, Tống Bác Viễn đã nghĩ rằng nếu Tống Diệc Nhan không muốn giúp, thì anh sẽ dựa vào sự chân thành của mình để thuyết phục Vương Tiểu Hàn. Anh tin, sẽ có một ngày, Vương Tiểu Hàn sẽ bị sự chân thành của anh thuyết phục. Nếu không phải thấy bằng mắt thật, Vương đồng chí hoàn toàn không dám tin rằng điều này là thật. Cô nuốt nước bọt, Vương Tiểu Hàn quay đầu nhìn bà Vương, đôi mắt đầy tự hào. Mẹ, liệu rằng ngày mai con vẫn phải hẹn hò với Tô Chiết không? Nghe nói. Bà Vương lập tức nói, mẹ sẽ ngay lập tức trả lời dì Tô. Dù Tô Chiết có tốt đến đâu, cũng không thể so sánh với Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn có tài năng và gia cảnh. Tô Chiết không thể so sánh với 1/10 của anh ấy. Bây giờ có Tống Bác Viễn đang theo đuổi Vương Tiểu Hàn. Tất nhiên phải ngay lập tức từ chối Tô ra. Vương Tiểu Hàn cười. Vương đồng chí rất tò mò ngồi bên Vương Tiểu Hàn. Em nhanh nói cho chị biết. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô thực sự rất tò mò. Tống Bác Viễn này làm sao mà đột nhiên thay đổi như vậy? Vương đồng chí thậm chí nghi ngờ. Vương Tiểu Hàn có phải đã cho Tống Bác Viễn uống thứ gì không? Nếu không, Tống Bác Viễn chẳng có lý do gì để yêu Vương Tiểu Hàn. Huống hồ còn đến mức si tình. Vương Tiểu Hàn nhìn Vương đồng chí. Chị, không lẽ trong mắt chị, em thật sự tệ đến vậy sao? Tại sao Tống Bác Viễn không thể theo đuổi em? Vương đồng chí không biết nên nói gì. Em có thể nói cho em biết, Tống Bác Viễn thích điểm gì ở em không? Vương Tiểu Hàn dù có đẹp đến mấy, nhưng nếu Tống Bác Viễn thực lòng thích cô ấy, trước đó anh ấy đã không từ chối 3 lần 2 lượt. Hơn nữa, Vương đồng chí đã nghe một số tin đồn. Tống Bác Dương có một nữ thần mà anh ta đã thầm yêu nhiều năm. Nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ tình. Vương Tiểu Hàn nhìn Vương đồng chí. Tiếp tục nói, chị, trong mắt chị, em thật sự không tốt sao? Em nói thật với chị, Tống Bác Viễn theo đuổi em chắc chắn không phải là hấp tấp. Anh ấy còn sẽ cầu hôn em. Bây giờ không phải là vấn đề Tống Bác Viễn có cầu hôn hay không, mà là cô có muốn lấy Tống Bác Viễn hay không. Chỉ cần cô đồng ý, cô có thể lập tức kết hôn với Tống Bác Viễn. Cầu hôn, nghe nói, bà Vương lập tức quay đầu nhìn Vương Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, nếu Tống Bác Viễn cầu hôn con nhất định không được từ chối. Con biết mình phải làm gì. Bà Vương mở to mắt. Con, không lẽ con đã từ chối 1 lần rồi sao? Đúng vậy. Vương Tiểu Hàn gật đầu. Bà Vương với khuôn mặt không thể tin được. Vương đồng chí cảm thấy thế giới này chắc chắn đã điên rồi. Tống Bác Viễn thậm chí còn cầu hôn Vương Tiểu Hàn. Thật là mặt trời mọc từ phía Tây. So với Vương Tiểu Hàn, Vương đồng chí tỉnh táo hơn nhiều. Tiếp tục nói, Tiểu Hàn, chị nhắc em một câu. Tống gia không phải là gia đình bình thường. Nếu em muốn chơi trò thông minh trước mặt họ, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Vương Tiểu Hàn biết, Vương đồng chí chỉ là ghen tị mình. cô ghen tị vì mình có thể cưới người tốt đến vậy. Cô và Vương Đông Chí là chị em, cũng là đối thủ. Từ nhỏ đến lớn, việc họ làm nhiều nhất chỉ là so sánh với nhau. Nghe nói, Vương Tiểu Hàn lạnh lùng một tiếng. Dù sao thì người em cưới cũng chắc chắn sẽ tốt hơn chị. Cả đời này, chị đừng bao giờ nghĩ đến việc vượt qua em. Trừ khi Vương Đông Chí có thể cưới Tống Bắc Sâm. Rõ ràng, điều này là không thể. Tống Bắc Viễn đã chờ từ sáng đến tối. Cuối cùng Vương Tiểu Hàn mới đi ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Hàn, Tống Bắc Viễn lập tức tiến lên. Tiểu Hàn, Vương Tiểu Hàn tiếp tục nói. Anh đi qua đây. Tống Bắc Viễn theo sau Vương Tiểu Hàn, đến một góc khuất mà người nhà không thể nhìn thấy. Vương Tiểu Hàn mới mở miệng. Những gì cần nói em đã nói rõ ràng. Anh cuối cùng muốn làm gì? Anh vẫn nói câu đó. Chúng ta kết hôn. Ánh mắt Tống Bắc Viễn đầy sự nghiêm túc. Không thể, Tống Bắc Viễn tiếp tục nói. Tiểu Hàn, xin em hãy tin anh. Anh đã suy nghĩ kỹ về việc này. Em nên biết, anh không phải chỉ nói mà thôi. Vương Tiểu Hàn hít sâu một hơi. Tống Bắc Viễn, anh đi đi. Em đã nói, em không cần anh chịu trách nhiệm. Đây vốn chỉ là một sự cố. Em cũng không cần một cuộc hôn nhân không tình cảm. Anh đã nói rồi, chúng ta có thể dần dần nuôi dưỡng tình cảm sau khi kết hôn. Vương Tiểu Hàn nhìn Tống Bắc Viễn. Anh thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, Tống Bắc Viễn gật đầu. Vương Tiểu Hàn hít sâu một hơi. Vậy em sẽ về suy nghĩ một chút. Được, Tống Bắc Viễn thở phào nhẹ nhõm, đưa bó hoa trong tay cho Vương Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, vậy em hãy suy nghĩ kỹ. Vương Tiểu Hàn nhận lấy bó hoa, mỉm cười, nếu biết rằng để Tống Bắc Viễn cầu hôn mình dễ như vậy, cô đã không cần phải theo đuổi Tống Bắc Viễn suốt nhiều năm. Sự đau khổ của tình yêu thầm kín, không ai có thể hiểu. Tống Bắc Viễn lấy điện thoại ra, tiếp tục nói, vậy trước tiên chúng ta hãy kết bạn trên WeChat nhé, có thể. Vương Tiểu Hàn gật đầu. Hai người kết bạn trên WeChat. Vương Tiểu Hàn tiếp tục nói. Anh đi đi, em sẽ suy nghĩ kỹ về việc này. Được, Tống Bắc Viễn cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ khi bóng dáng của Tống Bắc Viễn biến mất trong bóng tối, Vương Tiểu Hàn mới quay người trở về. Thấy Vương Tiểu Hàn mang bó hoa vào, bà Vương lập tức hỏi. Con đã đồng ý lời cầu hôn của Tống Bắc Viễn chưa? Không phải dễ dàng như vậy. Vương Tiểu Hàn tiếp tục nói. Hôn nhân là việc lớn trong đời. Con tất nhiên phải suy nghĩ kỹ. Hơn nữa, ngay cả khi anh ấy muốn cưới con, cũng phải để bà Tống và chủ nhân của Tống gia tự tay đến cửa để cầu hôn. Nếu không, con gái của mẹ có phải dễ dàng để người ta cưới về không? Lần này, cô nhất định phải để Vương gia và bố mẹ cô kiếm được nhiều mặt mũi. Kết hôn với người thấp hơn, cưới vợ với người cao hơn. Đây là quy tắc từ thời cổ đại đến nay. Bà Vương gật đầu, tiếp tục nói, vậy mẹ sẽ ngay lập tức gọi điện cho bố con về. Vương Trấn Hải đang công tác ở ngoại ô, nhưng vào thời điểm này, so với công tác, chắc chắn rằng việc cưới của Vương Tiểu Hàn quan trọng hơn. Tống gia là gia đình lớn, lễ cầu hôn và lễ vật là điều không thể thiếu. Đi đi, Vương Đông Chí cắt một đờ ứa hoa quả đi vào. Tiểu Hàn, chị khuyên em đừng tự mãn quá. Vương Tiểu Hàn rất khó chịu, em thấy chị chỉ là ghen tị em mà thôi. Rõ ràng, so với Tống Bắc Viễn, bạn trai của Vương Đông Chí chỉ là một kẻ vô dụng. Thậm chí là một kẻ vô dụng không thể so sánh. Vương Đông Chí đặt đờ ứa hoa quả lên bàn cà phê. Tiếp tục nói, em nói thật cho em biết. Chuyện giữa em và Tống Bắc Viễn cuối cùng là thế nào? Em đã sử dụng phương pháp gì? Chị muốn học. Vương Tiểu Hàn nhấc mày. Vương Đông Chí nói, chị đang nói chuyện nghiêm túc với em. Em cũng đang nói chuyện nghiêm túc. Vương Tiểu Hàn nói, Vương Đông Chí thấy không thể nói ra được gì, vì vậy cô không còn chú ý đến cô ấy nữa, quay người đi lên lầu. Chính lúc này, Vương Tiểu Hàn nhận được tin nhắn từ Vương Lâm, giấy chứng minh đã được làm xong. Vương Lâm yêu cầu Vương Tiểu Hàn đến lấy. Mặt khác, vừa mới đỗ xe xong, Tống Bác Viễn đã thấy Tống Họa đi lại. Em gái, Tống Bác Viễn mở cửa xe xuống. Tống Họa và Tống Bác Viễn đi cạnh nhau. Anh hai, gần đây anh có gặp chuyện gì không? Tình trạng của Tống Bác Viễn gần đây rõ ràng không ổn. Thường thì anh rất chú trọng hình ảnh của mình, không giống như bây giờ. Dâu ria rậm rạp, không có hình ảnh nào cả. Tống Hoạc trở về sau một thời gian dài, chưa từng thấy Tống Bác Viễn u sầu như vậy. Tống Bác Viễn cũng không biết nên nói gì, chỉ nói, em gái, có lẽ anh sắp kết hôn. Kết hôn? Tống Hoạc nhíu mày nhẹ nhàng. Anh hai, anh không đang đùa với em chứ? Không. Tống Bác Viễn trầm tư. Cô ấy là ai? Vương Tiểu Hàn. Tống Bác Viễn nói ra một cái tên. Tống Hoạc tiếp tục nói. Anh hai, anh không yêu cô ấy. Bởi vì khi Tống Bác Viễn nói ra tên Vương Tiểu Hàn, không có ánh sáng trong mắt anh, cũng không có chút tình yêu nào. Nếu Vương Tiểu Hàn là người mà Tống Bác Viễn yêu sâu đậm, anh chắc chắn không phải là người có biểu hiện như vậy. Hơn nữa, chuyện này đến quá đột ngột. Trước đó, Tống Bác Viễn chưa bao giờ nói về việc anh có bạn gái. Chuyện không bình thường chắc chắn có quỷ. Anh có thể nói cho em biết là vì sao không? Tống Hoạc tiếp tục hỏi. Tống Bác Viễn gật đầu. Anh đã kể lại cho Tống Hoạc nghe về chuyện xảy ra vào tối hôm đó. Nghe nói, Tống Hoạc nhíu mày nhẹ nhàng. Rõ ràng, Tống Bác Viễn đã rơi vào bẫy. Bởi vì trên thế giới này không có chuyện gì quá trùng hợp. Anh hai, Tống Hoạc tiếp tục nói. Ý anh là sau khi anh uống xong ly rượu đó, anh bắt đầu mơ màng. Cuối cùng không nhớ gì đã xảy ra. Thực ra trước đó anh đã hơi say rồi. Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Không thể hoàn toàn trách ly rượu đó. Tống Hoạc nhíu mày nhẹ nhàng. Anh hai, chuyện này quá kỳ lạ. Anh đừng vội vàng đưa ra quyết định. Chúng ta hãy tìm hiểu rõ ràng trước. Tống Bác Viễn thở dài. Anh đã làm tổn thương cô ấy và đứa trẻ. Bây giờ cách duy nhất để bù đắp cho cô ấy là kết hôn. Đặc biệt là đứa trẻ chưa hình thành. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Tống Bác Viễn gần như không thể thở. Mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại, trong giấc mơ đều là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tống Hoạc nhìn Tống Bác Viễn, đặt câu hỏi ngược lại. Anh hai, anh không thấy chuyện này rất bất thường sao? Nếu em nhớ không nhầm, Vương Tiểu Hàn từng theo đuổi anh. Theo suy nghĩ của người bình thường, nếu cô ấy thực sự mang thai đứa con của anh, cô ấy sẽ không đi bệnh viện để phá thai. Bởi vì sau khi phá thai sẽ không có bảo đảm, nếu giữ lại đứa trẻ, Tống gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Vương Tiểu Hàn vì muốn kết hôn với Tống Bác Viễn sẽ không dám mạo hiểm phá thai. Vì vậy, chắc chắn có vấn đề ở trong đó. Tống Bác Viễn cũng không biết làm sao để giải thích cho Tống Hòa. Nhưng cô ấy thực sự đã đi phá thai. Vì vậy đây mới là điểm bất thường nhất. Khuôn mặt của Tống Hòa không có biểu hiện gì đặc biệt. Hơn nữa, một người không thể từ bỏ niềm tin trong một thời gian ngắn. Đặc biệt là Vương Tiểu Hàn, một người đã yêu Tống Bác Viễn trong nhiều năm. Nếu cô ấy có thể từ bỏ Tống Bác Viễn, cô ấy đã từ bỏ từ lâu, không cần phải chờ đến bây giờ. Có thể Vương Tiểu Hàn thực sự không có thai. Tống Bác Viễn nhìn Tống Họa, tiếp tục nói. Họa Họa, anh biết em muốn tốt cho anh. Làm em gái, dù có chuyện gì xảy ra, em đều sẽ không ngại đứng ở phía anh. Nhưng lần này, thực sự là lỗi của anh hai. Vì vậy, anh hai sẽ chịu trách nhiệm mà một người đàn ông nên chịu. Tống Hoạc tin anh, giống như anh tin Tống Hoa. Sự tin tưởng này là hoàn toàn không có giữ lại. Vào lúc này, lời khuyên của Tống Hoa, anh chỉ có thể nghe mà thôi. Nói đến đây, Tống Bác Viễn thở dài, dừng lại, nhìn Tống Họa rất nghiêm túc. Họa Họa, anh hai cảm ơn sự tin tưởng và dung túng của em. Thực ra, tình yêu chỉ là một thứ vô hình. Có thể, trong quá trình tương tác với Vương Tiểu Hàn sau này, anh sẽ phát sinh tình yêu. Anh hai, quyết định của anh quá vội vàng. Anh có thể cho em một chút thời gian không? Tống Bác Viễn cười. Sau đó vỗ nhẹ vào đầu Tống Họa. Được, cái gọi là được chỉ là để Tống Họa yên lòng mà thôi. Anh rất may mắn có một người em gái như vậy. Sau khi Tống Họa về, cô lập tức mở máy tính, xâm nhập vào hệ thống nội bộ của khách sạn, bắt đầu điều tra giám sát khách sạn vào tối hôm đó. Giám sát trong khách sạn khoảng mỗi nửa tháng sẽ được dọn dẹp một lần. Bây giờ vừa qua giai đoạn dọn dẹp, việc kiểm tra sẽ hơi phiền phức. Ngày thứ hai, Tống Họa đã đi đến bệnh viện Kinh Thành một lần. Cô thực sự đã tìm thấy phiếu phẫu thuật của Vương Tiểu Hàn trong hồ sơ của bệnh viện. Bác sĩ trưởng đã ký tên trực tiếp vào phiếu phẫu thuật nên không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó Tống Họa lại đến phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, yêu cầu một bản ghi chép ca trực của tất cả các bác sĩ trong ngày đó. Ở đây, sau một đêm suy nghĩ, Vương Tiểu Hàn cuối cùng đã trả lời Tống Bác Viễn. Hai người vẫn hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Hôm nay Vương Tiểu Hàn đến rất đúng giờ. Cô ngồi đối diện với Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn nói thẳng vào vấn đề. Tiểu Hàn, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vương Tiểu Hàn gật đầu. Đã suy nghĩ kỹ, anh thực sự muốn cưới em. Tống Bác Viễn rất nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, có thể, Vương Tiểu Hàn tiếp tục nói. Nhưng em có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tiểu Hàn cứ nói, chỉ cần là điều anh có thể làm được, anh sẽ nhất định làm được. Tống Bác Viễn nói, ba mối sáu tiền mừng, không thể thiếu một. Hơn nữa, em muốn bố mẹ anh trong ba ngày tới đến nhà em để cầu hôn. Vương Tiểu Hàn nói xong, tiếp tục nói, em cần nhìn thấy thái độ của bố mẹ anh và anh. Vương Tiểu Hàn đã quyết định, lần này, cô nhất định phải để bố mẹ cô kiếm được nhiều mặt mũi. Không chờ Tống Bác Viễn trả lời, Vương Tiểu Hàn tiếp tục nói, tất nhiên, anh cũng có thể từ chối. Anh yên tâm, Vương Tiểu Hàn em chắc chắn không phải là người lưỡng lự. Chỉ cần anh quyết định từ bỏ, em sẽ ngay lập tức ra nước ngoài, sẽ không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho anh. Tống Bác Viễn ngay lập tức nói, anh đồng ý, ba mối sáu tiền mừng không thiếu một thứ. Ngoài ra, anh sẽ đưa ra 10% cổ phần của một tập đoàn thuộc sở hữu của anh. Như một ý nghĩa của tiền mừng, anh tin rằng chú và dì chắc chắn có thể nhìn thấy lòng thành của anh. Về việc bố mẹ anh đến nhà em, anh sẽ ngay lập tức thảo luận với họ sau khi về. Sớm nhất là ngày mai, muộn nhất là ngày mốt sẽ đến nhà để cầu hôn. Việc này phải nhanh chóng giải quyết, càng sớm định rõ càng tốt. Vương Tiểu Hàn uống một ngụm cà phê, anh không cần phải có áp lực quá lớn, có thể từ chối bất cứ lúc nào. Em cũng không phải là người không thể không cưới anh. Em yên tâm, anh sẽ không hối hận. Tống Bác Viễn đứng dậy. Anh sẽ ngay lập tức về nhà để thảo luận với bố mẹ về việc này. Được, Tống Bác Viễn quay người đi. Sau khi trở về, Tống Bác Viễn đã nói với bố mẹ mình về việc gặp bố mẹ Vương Tiểu Hàn. Nghe xong Trịnh Mi nhíu mày. Bác Viễn, chuyện này quá đột ngột. Mẹ và bố chưa chuẩn bị gì cả. Đúng không? Trước đây con không phải đã nói không thích Vương Tiểu Hàn sao? Sao bỗng nhiên lại thay đổi? Có chuyện gì xảy ra không? Trịnh Mi tiếp tục hỏi. Không, Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Thực ra, trước đây là do con hiểu lầm Tiểu Hàn. Con rất thích cô ấy. Tống Tu Huy, người chưa từng nói gì, lúc này đã mở miệng. Con đã chắc chắn suy nghĩ kỹ chưa? Ông không can thiệp vào cuộc sống tình cảm cá nhân của con cái. Cũng không có quan niệm về môn đăng hộ đối. cũng không có thói quen điều tra thông tin nền tảng của phụ nữ một cách tùy tiện. Đối với Tống Tu Huy, đây là một hành vi không tôn trọng phụ nữ đến cực độ. Điều quan trọng nhất, ông tin vào con mắt của con trẻ. Đúng vậy, Tống Bác Viễn gật đầu rất nghiêm túc. Con đã suy nghĩ kỹ, con muốn cưới cô ấy. Trịnh Mi không có ấn tượng tốt về Vương Tiểu Hàn. Con hiểu cô ấy không? Hiểu. Cô ấy là một người phụ nữ tốt. Trịnh Mi thở dài không đành lòng. Vì con đã quyết định, thì mẹ và bố sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Nhưng mẹ vẫn muốn nhắc con một câu. Hôn nhân không phải trò chơi trẻ con. Con biết, Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Vì vậy, con đã suy nghĩ rất lâu về việc này. Không phải là hấp tấp. Làm mẹ, thật sự không hiểu rõ tính cách của con trai. Chỉ cần là việc anh quyết định thì rất khó để thay đổi. Được thôi, sau một lúc, Trịnh Mi nói, Tống Bác Viễn nói, vậy bố và mẹ có thể dành ngày mai để đi nhà Vương với con không? Con đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ngày mai, Trịnh Mi mở to mắt. Nhanh như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày. Để yên lòng, Tống Bác Viễn muốn giải quyết sớm chuyện này. Trịnh Mi nhấn chán. Trước đây, cô rất lo lắng về việc kết hôn của ba anh em Tống Bác Sâm, Tống Bác Viễn và Tống Bác Dương. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, cô lại hơi mơ hồ. Tống Tu Huy tiếp tục mở miệng. Vừa đúng, em phải đi công tác ngày mốt. Vì bác Viễn đã chuẩn bị xong mọi thứ, vậy chúng ta hãy đi một chuyến. Trịnh Mi chỉ có thể đồng ý. Khi ăn tối, Trịnh Mi đã nói với mấy người con về việc này. Nghe nói, mọi người đều rất ngạc nhiên, bao gồm cả Tống Diệc Nhan. Tất nhiên, phải diễn trọn vẹn. Tống Bác Sâm cũng cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Nhìn Tống Bác Viễn, cậu và Vương Tiểu Hàn, con gái nhỏ nhà họ Vương. Tống Bác Viễn gật đầu. Tống Bác Sâm nhíu mày nhẹ nhàng. Cậu và cô ấy từ bao giờ? Đã lâu rồi. Tống Bác Viễn chỉ có thể tìm một lý do để trốn tránh. Tống Họa để đũa xuống. Nhìn Tống Bác Viễn, anh hai, hãy chờ thêm một chút. Cho cô thêm một chút thời gian. Cô sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện. Tống Bác Viễn cười nhìn Tống Họa. Không cần phải chờ nữa. Chuyện này hoàn toàn không thể làm rõ. Nghe nói, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại. Tống Họa nghĩ rằng cô có thể làm rõ hoàn toàn chuyện này. Mơ đi, Tống Họa có lẽ đã đánh giá quá cao bản thân mình. Tống Họa tiếp tục nói, anh hai, anh thực sự hiểu Vương Tiểu Hàn không? Chuyện này từ đầu đã là một cái bẫy. Tống Bác Viễn tiếp tục nói, cô ấy là vợ tương lai của anh. Anh tất nhiên hiểu cô ấy. Tống Bác Dương nhìn Tống Họa, nhíu mày nhẹ nhàng, không hiểu ý Tống Họa là gì. Tống Bác Viễn muốn đính hôn, đây là một việc vui, nhưng Tống Họa lại có vẻ như ai đó nợ cô 8 triệu. Tại sao Tống Họa lại như vậy? Rõ ràng, cô muốn gây rối trong chuyện này. Rốt cuộc cô hiện tại là người được yêu thích nhất trong Tống gia. Nếu Tống Bác Viễn cưới vợ chắc chắn sẽ cướp đi một nửa tình yêu của cô. Người như vậy thật là ích kỷ quá. Vì muốn chiếm hết tình yêu của gia đình, cô thậm chí còn ngăn cản anh trai ruột của mình kết hôn. Tống Bác Dương nhìn Tống Bác Viễn. Anh hai, thực ra Vương Tiểu Hàn không tệ. Ít nhất là người tốt. Và cô ấy cũng đã yêu anh suốt nhiều năm. Em ủng hộ cả hai người. Tống Họa không phải muốn chia rẽ Tống Bác Viễn và Vương Tiểu Hàn sao? Vậy anh sẽ không làm theo ý Tống Họa. Tống Bác Dương vẫn còn nhớ mối hận về việc trở về nhà. Bố mẹ đồng ý để anh trở về. Không phải là dễ dàng như vậy. Tống Tu Huy đã yêu cầu anh viết một lá thư xin lỗi cho Tống Họa dài 10.000 từ. Toàn bộ viết tay, ngoài ra, còn có bồi thường tiền mặt. Nói chung, anh đã đưa cho Tống Họa tất cả những gì nên đưa. Chỉ thiếu không cúi đầu. Điều đáng ghét nhất là Tống Họa dường như không có ý định hòa giải. Khi gặp anh cô giống như gặp không khí. và bố mẹ thậm chí còn đứng về phía Tống Hòa. Trong cả gia đình, ngoại trừ Tống Diệc Nhan, không có một người nào nói đỡ lời giúp anh. Cảm ơn, Tống Bác Viễn nói. Nghe nói, Trịnh Mi nhìn Tống Bác Dương. Con hiểu Vương Tiểu Hàn không? Tống Bác Dương gật đầu. Hiểu, Vương Tiểu Hàn là một cô gái tốt. Hy vọng anh hai đừng làm tổn thương cô ấy. Tống Bác Viễn nói, anh sẽ không làm người đàn ông phụ lòng. Là câu trả lời của Tống Bác Dương. Cũng là một lời hứa. Sau khi ăn tối, Tống Hoạc đã trở về phòng. Ở đây, Tống Bác Viễn đã thông báo cho Vương Tiểu Hàn về việc này. Và thông báo cho bố mẹ rằng họ sẽ đến nhà cô để cầu hôn vào ngày mai. Khi biết về việc này, Vương Tiểu Hàn rất phấn khích. Cô ngay lập tức thông báo tin tốt này cho bố mẹ. Bố mẹ nhà Vương càng phấn khích hơn. Họ không thể tưởng tượng được một ngày nào đó họ có thể trở thành thông gia với Tống gia. Thật là không thể tưởng tượng được. Bà Vương và Vương Trấn Hải ngay lập tức thông báo cho bạn bè và người thân trong đêm. Họ muốn mọi người đều biết Vương gia của họ sắp trở thành thông gia với Tống gia. Đặc biệt là những người đã từng có mâu thuẫn với Vương gia. Sáng sớm ngày hôm sau, khách của Vương gia bắt đầu đến từng người một. Tất cả những người từng thân thiết với Vương gia, thậm chí cả những người có thù oán đều đến. Rõ ràng thời đại đã thay đổi, và Tống gia cũng không phải là một gia đình bình thường. Bà Vương và Vương Trấn Hải với khuôn mặt rạng rỡ đứng ở cửa đón khách. Ai có thể nghĩ được, con gái nhỏ mà họ ít coi trọng nhất, một ngày nào đó sẽ mang lại cho họ một điều ngạc nhiên như vậy. Tống Bác Viễn và bố mẹ cũng chuẩn bị xuất phát. Vào lúc này, có tiếng Tống Hoạc từ trên cầu thang. Anh hai, anh đến đây một chút. Tống Bác Viễn ngước nhìn Tống Hoạc đang đứng trên cầu thang. Em gái, có chuyện gì không? Tống Hoạc tiếp tục nói. Anh hai, em có điều muốn nói với anh. Anh theo em một chút. Tống Bác Viễn chào bố mẹ, sau đó theo sau Tống Hoạ. Hai người đến phòng của Tống Hoạ. Tống Hoạ đưa cho Tống Bác Viễn một tờ giấy. Nói, anh hai, em đã tìm thấy bằng chứng. Có thể chứng minh rằng Vương Tiểu Hàn đã giả bầu. Và tất cả những điều này đều là một cái bẫy của Vương Tiểu Hàn. Anh xem, tờ giấy này ghi rõ thời gian phẫu thuật của Vương Tiểu Hàn là 3 giờ 20 phút chiều. Bác sĩ phẫu thuật là Vương Lâm. Anh lại xem đoạn giám sát này. Vào lúc 3 giờ 20 phút, Vương Lâm đang khám bệnh tại văn phòng. Không lẽ cô ấy có kỹ năng phân thân sao? Còn nữa. Convert, đi hồi lắp, cách chương.